Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 716, 716, chương 716 hai cái thân phận đi tiếp cận. Nhìn tiểu nha đầu chạy trốn bóng dáng, Lâu Tiêu đứng ở tại chỗ thất ngữ cười cười, thẳng đến tiểu nha đầu biến mất ở thánh đại chân núi. Lâu Tiêu mới bán ra thon dài đùi. Chiều độc lập thanh bần phòng nhỏ thuấn di qua đi, cốc cốc cốc tương đương, Lâu Tiêu giơ tay. Ở ván cửa thượng nhẹ gõ, Dục Nhi hảo nhàn tình. Cùng vị hôn thê điều thích sinh hoạt thế nhưng tới địa bàn của ta. Phòng trong, Phượng Chính hảo đôi tay nắm thành quyền. Ẩn ẩn có thể thấy hắn mờ u bàn tay gân xanh bạo khiêu, thiếu nữ cười duyên thanh cùng bất khuất xin. Tha. Thanh thanh đều truyền vào Phượng Chính Hào trong tay, hắn cũng không muốn nghe nhiều. Nhưng tuổi trẻ khi ký ức ùa vào não ý, hắn nhịn không được điều khiển vũ lực. Nghe được Dục Nhi cùng Cố Thanh ái muội toàn bộ quá trình, Hoàng Thúc còn không thỉnh bản tôn vào nhà. Lâu Tiêu ngơ ngác đứng ở ngoài phòng, khóe miệng câu ra lạnh lẽo, vào đi. Này tôn Phật muốn vào phòng. Há là Phượng Chính Hào tưởng chắn có thể chắn, Lâu Tiêu nắm lấy then cửa. Đẩy cửa mà vào, mắt sắc nhi hắn phát hiện trong ấm trà lá trà thêm tân một phen, bản tôn nữ nhân phao ra tới trà. Bản tôn đều không có uống qua. Lâu Tiêu mắt lạnh liếc hướng Phượng Chính Hào. Biết rõ hắn tới còn đổi trà mới. Đáng giận, Phượng Chính Hào duỗi tay chỉ một bên giấy dầu trà bao. Quản chi là không có cơ hội, liên thanh thân chế sở hữu lá sen tuyết liên quả thiên lộ lá trà. Đều rơi xuống Phượng Chính Hào trong tay, Lâu Tiêu không vui mà lại hừ lạnh một tiếng. Phượng Hoàng Thúc đây là ở báo vừa mới tịch mịch chi thù. Ngồi xuống uống trà, Phượng Chính Hào đem trà mới ngã vào hai cái sạch sẽ gốm sứ chén trà. Chung, Lâu Tiêu bãi bãi ống quần. Yêu nhã mà ngồi xuống tiểu trúc băng ghế, Cố Thanh có thể thuận lợi quá quan. Nhất định lấy La Sát Minh Điện điện chủ trợ giúp đi. Phượng Chính Hào chiều Lâu Tiêu cử nâng chén, Lâu Tiêu lắc lắc đầu. Bản tôn chỉ là nói cho nàng phương pháp, chế trà quá trình nhưng không có tham dự. Là nha đầu chính mình điều phối ra tới, kia còn không tính hỗ trợ. Phượng Chính Hào dương môi đạm cười, Lâu Tiêu lại riêu một chút đầu. Phu thê, chi gian không thể xưng là hỗ trợ, hẳn là cộng tiến thối. Bọn họ nãi nhất thể, Dục Nhi thần lý giải hệ thống. Thứ Phượng Chính Hào không hiểu. Đúng rồi, ngươi Phượng Cuồng Đế Quốc Tam Vương ra thân phận, nhưng có nói cho Cố Thanh. Lâu Tiêu lại lần nữa diêu đầu. Chưa từng bẩm báo, vì sao? Phượng Chính Hào tò mò mà nâng lên mắt. Còn hảo hắn không có nói lỡ miệng, bất quá hắn cũng không có nói hắn nhận thức La Sát Minh Điện Điện. Chủ đại nhân Lâu Tiêu, bản tôn từng dùng một cái khác thân phận tiếp cận nàng. Người biết đến, đó là một cái cùng ta hoàn toàn bối đạo nhi hành tính cách. Lâu Tiêu cũng không thích làm phượng, ngôn dục như vậy cái yếu đuối mong manh vương gia. Mắng tương đương, người như vậy chơi nàng, nếu nàng đã biết sẽ không bỏ qua ngươi. Tuy rằng cùng Cố Thanh ở chung thời gian cũng không nhiều. Nhưng là kia tiểu cô nương tính nết. Lấy Phượng Chính Hào gần 40 năm kinh nghiệm. Không hảo làm. Lâu Tiêu ngước mắt cấp Phượng Chính Hào đầu đi một cái. Người không cần nhọc lòng ánh mắt. Hắn sẽ dùng Phượng ngôn dục thân phận cố ý tiếp cận Liên Thanh. Là bởi vì Liên Thanh từng nói qua một câu. Nàng không thích Lâu Tiêu loại này loại hình nam nhân. Mà Phượng ngôn dục vừa lúc là một cái. Cùng Lâu Tiêu phản chơi nhân vật, ma xui quỷ khiến hạ, Lâu Tiêu liền dùng Phượng ngôn dục đi tiếp cận Liên Thanh, không nghĩ tới Liên Thanh nha đầu này. Đối Phượng ngôn dục người như vậy, thế nhưng không hề cảnh giác, thật là đem Lâu Tiêu tức giận đến chết khiếp, ăn chính mình giấm. Kia tư vị thật đúng là, khó mà nói a. Phượng Chính Hào thấy Lâu Tiêu rơi vào trong hồi ức, khải khẩu hỏi, ngươi cùng Cố Thanh nha đầu nhận thức hồi lâu. Có 2 năm, Lâu Tiêu câu môi cười khẽ, khóe miệng tựa treo một loại kêu, hạnh phúc ấm áp. Hết chương.